Cô vợ bí ẩn, chương 104, xảy ra chuyện lớn rồi. Khóc chuyện audio.com. Bạch Lăng Diệp bước vào nhà nhẹ nhàng đặt túi xách lên ghế sofa. Cô cố gắng không gây ra tiếng động gì quá lớn khiến mọi người tỉnh giấc. Mặc dù phòng ngủ đều có cách âm, nhưng mà cô vẫn sợ ảnh hưởng đến mọi người. Hàn Trạch Dương biết suy nghĩ của cô, anh cũng nhẹ nhàng theo cô vào nhà. Anh ngồi ở ghế đợi em chút, để em đi làm đồ ăn, để anh giúp em. Hàn Trạch Dương xắn tay áo đi theo cô vào bếp. Bạch Lăng Diệp cũng không quản anh nữa. Cô đi vào mở tủ lạnh, có thịt bò và rau. Nhưng bây giờ để nấu cơm thì rất mất thời gian. Cô đi tới tủ bếp, mở tủ ra, may quá bên trong vẫn còn mì gói. Cô quay đầu nhìn Hàn Trạch Dương. Hay là, chúng ta ăn mì nhé. Hàn Trạch Dương gật đầu. Được, để anh nấu nước. Nói xong, Hàn Trạch Dương mở tủ ra lấy một cái nồi nhỏ vừa đủ nấu cho hai người, sau đó lấy nước vào nồi rồi bắc lên bếp. Động tác của anh rất thành thục, vì dù sao mẹ anh và anh thường hay qua đây ăn cơm. Mỗi lần anh đều phụ giúp cô, nên anh đã sớm coi đây như căn bếp nhà mình rồi. Bạch Lăng Diệp nhìn anh sau đó lưu loát lấy cà chua, xúc xích và hành lá từ trong tủ lạnh ra cắt. Hàn Trạch Dương trong lúc đợi nước sôi liền lấy hai quả trứng từ trong tủ lạnh ra làm trứng ốp la. Cả hai phối hợp với nhau rất ăn ý nhưng lại không nói với nhau câu nào, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đối phương mà mỉm cười, cứ giống như bọn họ là một đôi vợ chồng lâu năm vậy. Chỉ cần nhìn nhau là có thể hiểu ý đối phương. Rất nhanh hai tô mì đã được hoàn thành. Bạch Lăng Diệp định bưng một tô ra ngoài bàn ăn lại bị Hàn Trạch Dương giành lấy. Cẩn thận nóng, để anh bưng cho. Bạch Lăng Diệp mỉm cười nhìn anh. Hàn Trạch Dương cẩn thận lần lượt bưng hai tô mì ra ngoài bàn ăn, sau đó ngồi đối diện với Bạch Lăng Diệp. Cả hai cùng nhau ăn bữa tối. Tuy đây là một bữa tối muộn và đơn giản nhưng đối với họ lại tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc. Do hậu quả của việc lễ đính hôn bị hủy trong phút chót mà giá cổ phiếu của tập đoàn Hàn Thị cũng bị ảnh hưởng. Giờ phút này trên mạng đầy những lời chỉ trích, suy đoán cho rằng lễ đính hôn bị hủy là do thân phận của Bạch Lăng Diệp không xứng với Hàn Trạch Dương nên giây phút chót nhà trai đã đổi ý, bằng chứng chính là việc tập đoàn Phong Vân mở cuộc họp báo. Trong buổi họp báo đích thân chủ tịch của tập đoàn Phong Vân, Hàn Giật tuyên bố sẽ không bao giờ nhận Bạch Lăng Diệp là con dâu của nhà họ Hàn. Tuy mọi người ở Giang Thành đều biết giữa cha con nhà họ Hàn có mâu thuẫn, vì vậy nên mới có hai tập đoàn nhà họ Hàn với hai người chủ khác nhau. Chiều hướng kinh doanh cũng luôn đối nghịch nhau. Nhưng dù sao họ cũng vẫn là cha con, nên việc Hàn Giật không thừa nhận người con dâu này đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Trước đây tập đoàn Phong Vân vốn dĩ cũng tên là tập đoàn Hàn Thị. Nhưng từ khi Tần Minh Chân được gả vào nhà họ Hàn đã không ưng ý với cái tên này. Sau này Hàn Trạch Dương ra ngoài thành lập công ty riêng nên Hàn Giật dứt khoát nghe theo Tần Minh Chân đổi tên tập đoàn thành tập đoàn Phong Vân. Từ đó tin đồn về mâu thuẫn giữa hai cha con nhà họ Hàn bắt đầu lan truyền rộng khắp Giang Thành. Hàn Trạch Dương đang ngồi trong phòng làm việc. Trước mặt anh là Lục Hạo và Lăng Hạo Thiên, còn có giám đốc của bộ phận quan hệ công chúng. Mặc dù hôm nay là cuối tuần nhưng vì chuyện của ngày hôm qua cùng với buổi họp báo sáng nay mà bọn họ đang phải ngồi đây suy nghĩ ra cách giải quyết. Hiện giờ giá cổ phiếu của bọn họ đang sụt giảm liên tục. Do Hàn Trạch Dương chưa đưa ra bất cứ thông tin nào về nguyên nhân hủy lễ đính hôn khiến cư dân mạng suy đoán có phải những lời Hàn Giật nói là thật. Vì dù sao Bạch Lăng Diệp cũng chỉ là một bác sĩ ngoại khoa. Còn Hàn Trạch Dương lại là ông chủ của một tập đoàn lớn. Phía Bạch Lăng Diệp, sáng nay không phải đi làm vì vậy cô ngủ thẳng một giấc tới trưa. Chỉ là mới tới nửa buổi cô đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là Vương Giai Kỳ gọi tới. Bạch Lăng Diệp mơ mơ màng màng mà nhấc máy. Alo, thấy giọng cô có hơi mơ màng. Vương Giai Kỳ lập tức sốt sắng hỏi. Trời ơi, Lăng Diệp, giờ này mà cậu vẫn còn đang ngủ sao? Tối qua ngủ trễ, sao vậy? Bạch Lăng Diệp ngáp một cái sau đó trả lời. Trời ơi, Lăng Diệp, cậu chưa biết gì sao? xảy ra chuyện lớn rồi. Bạch Lăng Diệp cau mày, xảy ra chuyện lớn gì vậy? Chuyện này nói ra thì dài lắm, cậu tự lên mạng xem đi. Chấm, Bạch Lăng Diệp nhíu mày. Vậy được, vậy mình cúp máy trước, lát gọi lại cho cậu. Được, sau khi cúp máy, Bạch Lăng Diệp theo lời Vương Gia Kỳ mà mở mạng ra xem. Đập vào mắt cô là hàng loạt tin tức với tiêu đề. Chủ tịch tập đoàn Phong Vân không chấp nhận con dâu. Cổ phiếu tập đoàn Hàn Thị tụt giảm mạnh. Thực hư của việc hủy lễ đính hôn. Còn có cả một video của Hàn Giật trong buổi phỏng vấn sáng nay, cách chương.